Chương 394, đẹp mắt không canh ba. Chỉ là nghĩ tới khả năng này, Trương Lương đều cảm giác được chân của mình có một chút như vậy nhi chỗ dạ, cũng không biết là xương sao. Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, trong lịch sử có thể nói là thanh danh hiền hách, làm người thứ nhất khai sáng Thủy Hoàng đế danh hiệu nàng, cho dù ở cái này trong thế giới hóa thành nữ tử, thế nhưng phần kia hung uy cũng là không mảy may giảm. Mà mới vừa Trương Lương, thì là ở bên ngoài nhìn lén nửa ngày, vẫn còn ở trong lòng lẩm bẩm cái nào góc độ đẹp một chút. Lúc này Trương Lương nghĩ đến đây cái khả năng, cũng cảm giác đỉnh đầu của mình có mồ hôi lạnh ở chảy ròng ròng mà rơi. Cái này cùng phía trước Lý Tư sao mà tương tự, thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân lưu chuyển, hôm nay đến phiên hán. Doanh chính vốn đang chờ Trương Lương đáp lời, đợi một hồi, nhưng không có nghe hồi phục, đến khi nàng xoay người thời điểm, lại phát hiện, Trương Lương đang mặt mày ủ rũ nhìn cách đó không xa nàng. Doanh chính lòng dạ sắc bén, thế nhưng những năm gần đây, có thể nhìn thẳng người của nàng lại đã sớm tìm không thấy. Lúc này chứng kiến Trương Lương ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng, thật ra khiến nàng có vài phần buồn bực cau đẹp mắt lông mi. Ngươi đang xem cái gì ta? Trương Lương hơi nghẹt thở, hắn cũng cân nhắc cùng với chính mình đây là nên làm chút nhi cái gì. Dư A theo đạo lý mà nói, đã biết dáng vẻ, nên tính là lén xông vào tướng quân phủ, dư A theo luật pháp khi bị chóc đi. Thế nhưng ngoài ý liệu là, cô gái trước mặt cũng là thần sắc hòa hoãn xem cùng với chính mình. Không chút nào muốn đem chính mình chóc đi dự định, điều này làm cho Trương Lương một trận cảm động đồng thời, cũng có chút đáy lòng sợ hãi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Những lời này là danh ngôn, cổ nhân không lấn được ta vậy. Trương Lương nghiêm túc liếc nhìn trước doanh chính liếc mắt, thầm nghĩ chết sớm sớm siêu sinh, nhắm mắt nói, ta vừa rồi, có nhiều mạo phạm, ho khan, cái kia, ta không phải có ý định nhìn, thật sự là không phải cẩn thận. Vừa nói chuyện, Trương Lương trước mắt phảng phất lại nổi lên cái kia ẩn ẩn sức sức như ngọc thân ảnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng, khuôn mặt này uy nghiêm khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn nữ tử, lại có như vậy dáng đẹp thân thể. Doanh chính trầm mặc, nàng đỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, lúc này Trương Lương còn không biết thân phận của nàng, cũng không có phát giác nàng là người nào, nhìn Trương Lương mạnh miệng liều chết răng rớp, doanh chính đáy mắt không khỏi nhiều hơn một nụ cười, ngoài ý liệu thú vị đây. Mà lúc này Trương Lương cũng là không chút nào tiểu ý, hắn chỉ cảm thấy hắn lúc này thật sự là hết sức gian nan, giả như cho hắn biết lúc này đây tới sẽ trực tiếp đánh lên doanh chính, hắn nhất định sẽ tuyển trạch mượn cơ ốm nằm chính mình mảnh đất nhỏ bên trong thành thành thật thật. Ai biết chính là, tự mình tiến tới một chuyến tướng quân phủ, cũng không phải lần thứ nhất, kết quả lại dây dưa ra khỏi nhiều như vậy sự tình đến, nghĩ đến đây, Trương Lương thì có một loại hối hận không thôi cảm giác. Nhìn bầu trời, Trương Lương có một loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác, bên cạnh truyền đến doanh chính thanh âm nhàn nhạt, đừng nhìn trời, nơi đây cu nở dê không nhìn thấy bầu trời. Ho khan. Lúc này Trương Lương mới phản ứng được, nơi này là trong phòng, đương nhiên là nhìn không thấy bầu trời, bất quá rất nhanh, hắn liền hơi ngạc nhiên nhìn doanh chính liếc mắt, nữ tử này cư nhiên cùng chính mình trêu ghẹo, điều này thật sự là ho khan, Trương Lương cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình bây giờ cảm thụ. Loại cảm giác này, thật giống như chính mình đang cùng một cái ngoại tinh nhân nói giống nhau, ho khan, giả như để cô gái trước mặt biết mình ý nghĩ trong lòng, không biết sẽ là phản ứng gì, Trương Lương có chút ác thú vị nghĩ đến. Vừa rồi ngươi thấy được, là không phải. Không giống với mới vừa câu nghi vấn, lúc này doanh chính trực tiếp dùng câu trần thuật, trong lời nói giọng khiến người ta không cho cãi lại. Trương Lương sững sờ, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoan gật đầu xác nhận. Hắn mặc dù có lòng phản bác, thế nhưng bất đắc dĩ bị người tại chỗ bắt được, muốn nói xạo cũng không có từ ngữ. Doanh chính thấy hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, lại là lâm vào một trận trầm mặc trong, Trương Lương cũng trầm mặc túi đầu, phảng phất tại tiếp thu đến từ vận mạng thẩm phán giống nhau. Hắn không biết doanh chính sẽ như thế nào xử trí hắn, nghĩ đến trong lịch sử mạo phạm đại đế những người đó hạ tràng, Trương Lương trong lòng cất mà không an. Vừa lúc đó, doanh chính thanh âm vang lên. Xem được không bốn chúc trong bầy sục muội chỉ sinh nhật vui vẻ, ân, rốt cuộc đánh xong à, không dễ dàng à, ta cảm giác tâm linh bị thuế biến, ho khan, đừng phun đừng phun. Cái này, tối hôm nay thật sự là không dễ dàng à, ngạnh sinh sinh đích chống đỡ tiếp, ho khan.